Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu là đàn ông, tôi sẽ cùng anh ta đi khách sạn. Thất Thất, cậu đừng có điên mà. Ta Phán Tình thật sự không còn biết nói gì. Cậu ngồi xuống trước đi. Tôi không điên. Chính Thất Muội lại rót rượu cho mình. Cô không phải tự uống say đâu. Tôi nói cậu này, tư lượng của tớ rất tốt. Cậu cũng biết rồi mà. Tớ biết, tớ biết. Ta Phán Tình biết tử lượng của cô ấy không tồi. Nhưng không uống rượu mà bắt đầu nói lời say thì mới là đáng sợ nhất. Cô ấy không phải là bị Đỗ Lệ Tân làm cho ngu luôn rồi chứ? Cậu đừng điên nữa. Cậu muốn uống, tớ cho cậu uống. Uống xong tớ đưa cậu về nhà. Được. Trịnh Thất Muội nốc cạn đi rượu, không quên liếc nhìn Tạ Phán Tình một cái. Thật vô vị, cậu lại không thể uống với mình. Cậu đừng quậy. Cô đang mang thai đó, nếu không uống vào rồi sinh ra một tên bợm rượu, cô tìm ai bắt đến đây? Uống một ngụm nước ép, phát hiện Trịnh Thất Muội đã uống hết chai bia. Cô nhíu mày. Thật thật, đừng uống nữa. Không có việc gì, hôm nay tớ có mang tiền, tớ cứ thích uống đấy. Trịnh Thất Muội cũng không quên nhiệm vụ hôm nay của mình, mắt nhìn chằm chằm cửa ra vào, lúc này đã bắt đầu đông lên. Mới một chút đã vào được 3-4 người. Phán Tình, lát nữa cậu về trước đi, tớ phải đi cùng đàn ông đi thuê phòng. Thất Thất, ta Phán Tình mà để cô đi thuê phòng mới là lạ. Nhưng lúc này cũng đợi tranh luận với cô, dù sao cũng phải trông chừng Trịnh Thất Muội, tuyệt đối sẽ không để cô ấy làm ra chuyện thái quá. Thứ bảy, thứ tám, Trịnh Thất Muội đã giải quyết hai chai bia nữa, chỉ vào cửa. Còn hai người nữa chúng ta chưa xem. Tạ Phán Tình không muốn tranh luận với cô, nhìn người đi vào. Nếu mà là một người hói đầu hoặc mặt mèo sức mẹ gì đó, chẳng lẽ cô ấy cũng muốn làm sao? Trịnh Thất Muội đã rót một ly uống sạch, nhìn chằm chằm cửa, phát hiện vẫn không có ai đi vào. Mày Liễu vừa nhướng, vẻ mặt có phần không vui. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ thân phận sư nữ xa của mình hôm nay cũng không thể giải quyết được sao? Thất Thất, cô ấy điên đủ chưa vậy? Bia cũng đã uống hết sau chai. Ta Phán Tình kéo tay cô. Cậu say rồi, chúng ta về thôi. Không muốn. Trịnh Thất Muội chỉ vào lon bia trên bàn. Tớ còn uống một tá bia, tớ phải uống hết mới về. Được được, cậu uống đi, cậu uống đi. Ta Phán Tình rót rượu cho cô, nhưng người đến gần cô một chút, không cho cô nhìn ra cửa, lại bị Trịnh Thất Muội đẩy ra. Làm ơn, cậu chắn tầm nhìn của tớ. Thất Thất, không phải là cô ấy nói thật đấy chứ? Cậu đừng ồn, còn hai người nữa mà thôi. Trịnh Thất Muội lại uống một ly rượu, nhìn chăm chăm cửa. Lúc này một người đàn ông bước vào. Không đúng, chính xác là hai. Một người trước, một người sau đi vào. Trịnh Thất Muội nở nụ cười đứng lên. Phán Tình, cậu tự về đi, tớ có việc. Thất Thất, ta Phán Tình không nghĩ Trịnh Thất Muội lại nói thật, chạy theo sau cô. Nhìn thấy cô đi về phía hai người đàn ông kia. Đừng ồn, cũng đừng ngăn cản tớ. Trịnh Thất Muội phất tay đi về phía hai người kia. Thất Thất, Tạ Phán Tình không kịp nói gì, Trịnh Thất Muội đã đi đến trước mặt người đàn ông kia. Này, anh đẹp trai, cũng uống một ly đi. Thất Thất, Tạ Phán Tình kéo tay cô, cô không chú ý người kia, chỉ xấu hổ hơi hơi cúi đầu. Ngại quá, mà tôi uống say rồi. Cậu mới say đấy. Trịnh Thất Muội liếc cô, tớ vô cùng tỉnh táo, không có say đâu. Đưa tay đặt lên ngực người kia, đôi mắt quyến rũ nhìn anh ta. Anh đẹp trai, đi thôi, chúng ta uống một ly. Thất Thất, Tạ Phán Tình muốn nói gì đó, lại nghe thấy một tiếng cười lạnh nhạt bên cạnh. Lúc này cô mới ngẩng đầu nhìn về phía người đó. Vừa nhìn, liền thoáng sửng sốt một chút. Hiên Viên Diêu lúc này đang đứng bên cạnh, đôi mắt hẹp dài, mang theo vài phần nghiền ngẫm nhìn Tạ Phán Tình. Thiết kế tả, thật có nhã hứng. Chủ, chủ tịch. Chết rồi, sao Hiên Viên Diêu lại ở đây? Tạ Phán Tình nhìn Trịnh Thất Muội ngẩng đầu. Người đàn ông cao lớn trên mặt không có tí biểu cảm, vết sẹo trên mặt lúc này thoạt nhìn vô cùng sợ người. Vậy mà Trịnh Thất Muội lúc này như không nhìn thấy vết sẹo kia, đỡ thân người dựa vào người anh ta. Anh đẹp trai, uống một ly đi. Không phải chứ, sao lại trùng hợp như vậy? Đây là bạn em sao? Giọng nói của Hiên Viên Siêu có chút ý cười. Bạn em thật đúng là nhiệt tình à. Chủ tịch, bình thường cô ấy không phải như vậy. Ta Phán Tình xấu hổ gần chết, lúc này hận là không có một cái hang để chui vào. Đôi tay muốn kéo Trịnh Thất Muội lại, nhưng cô ấy chết cũng không buông tay, dính chặt vào người Thăng Án Nam. Anh đẹp trai, sao không trả lời em? Thật thật, Tạ Phán Tình nóng nảy định nói gì đó thì Hiên Viên Siêu tiến lên phía trước nói. Án Nam, nếu cô ấy đã nể mặt cậu, cậu theo cô ấy uống một ly là được rồi. Thiếu gia, mấy Thăng Án Nam khẽ nhíu lại, trừng mắt nhìn cô gái cực kỳ xinh đẹp trong lòng. Đi thôi. Hiên Viên Siêu vô cùng xấu xa đến gần anh, dùng giọng chỉ hai người nghe nói. Nói thật, nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng thấy bên cạnh cậu có phụ nữ. Hay là cậu gầy vậy? Thiếu gia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net